Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 300, nghi hoặc. 2. Ánh nắng xuyên thấu qua chút mây mù, để trên đường phố tảng sáng một chút, nước mưa hơi ẩm còn tại tùy ý du tẩu. Đây cũng là sáng sớm, Bạch Hùng tỉnh lại, bên người thê tử tiếng hít thở vẫn như cũ. Hắn quan sát cái này nhìn rất nhiều năm phòng ngủ, tựa hồ cảm thấy nhắm mắt lại, vừa mở mắt, một đêm này liền đi qua, ngoại trừ ngoài cửa sổ sáng sắc, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể chứng minh thời gian trôi qua. Ngay cả mộng đều không có, hắn an tĩnh đứng dậy, cũng không có đánh thức người bên cạnh, có lẽ trên thế giới này, có thể ngủ một cái giấc thẳng chính là hạnh phúc lớn nhất. Bạch Hùng rửa mặt, mặc xong quần áo, tấm gương được đặt ở một cái bình thường vị trí. Nói cách khác, hắn nhất định phải thoáng cúi xuống điểm eo mới có thể nhìn thấy chính mình mặt toàn cảnh. Tóc ngắn, má có chút rộng, bờ môi không phải rất dày. Cùng cái này thân không biết làm sao mọc ra bắp thịt so ra cũng không phải là như vậy đáng chú ý. Trong ánh mắt không có cái gì cảm xúc. Có lẽ đã sớm bị thời tiết này hoặc là nhà máy cấp trên san bằng. Tất cả mọi người sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ biến thành cái dạng này. Cái này không có gì ly kỳ. Như vậy, cái kia đi làm, đi qua một đêm hắc ám tẩm bổ. Trên đường phố đến ý lạnh so dĩ vãng càng thêm phồn thịnh chút. Bạch Hùng rắn chắc thân thể đủ để cho hắn không sợ loại này rét lạnh. Nhưng là hắn vẫn là rất thuận theo tự nhiên rụt cổ một cái. Tại một con đường bên ngoài, có một gian mở cửa rất sớm thức ăn nhanh xe. Có hamburger, cũng có bánh quẩy. Loại này hoàn toàn khác biệt phong cách đồ ăn tại chủ cửa hàng trong mắt. Chỉ là hình dạng khác biệt dầu chiên mì vắt mà thôi. Chỉ bất quá một cái muốn kẹp thịt, một cái khác thì không cần. Mà tại khách hàng trong mắt, cũng chỉ bất quá là một cái tiện nghi, một cái đắt một chút khác biệt. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn túi tiền, mà không phải cái gì văn hóa ở giữa khác biệt. Sinh hoạt, liền nên như thế. Bạch Hùng đi vào tòa ăn trước, điểm hai cái hamburger. Theo lý mà nói, hắn hẳn là có thể điểm 5 đến 7 cái mới có thể hoàn toàn nhét đầy cái bao tử. Nhưng là tựa hồ là có chướng ngại tại ánh mắt của người khác, cho nên hắn chỉ chọn hai cái. Đây là mỗi ngày để hắn cảm thấy rất không thoải mái kiện sự tình thứ hai, tựa như là sau khi tan việc cái kia kẻ lang thang đồng dạng. Mặc dù đều trong cái thế giới này, lại lộ ra không hiểu thấu, không hợp nhau. Đương nhiên, loại này cảm giác khác thường hắn chẳng mấy chốc sẽ bỏ qua. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình ăn hai cái hamburger cũng sẽ không ảnh hưởng làm việc hiệu suất. Tối đa cũng chính là trong bụng có chút không mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Hùng liền cầm hamburger, vừa đi vừa ăn đi tới nhà máy trước một đầu cuối cùng đường cái bên cạnh. Chung quanh đều là chút chờ lấy giao thông đèn dân đi làm. Trong mắt lộ ra chưa tỉnh ngủ ảm đạm hào quang. Đứng tại bên cạnh hắn là một vị tóc thưa thớt đại thúc, cầm chính mình nhà máy nguyên bộ cặp công văn. Bạch Hùng cau mày nhìn một chút người này, số tuổi này nhìn cũng đã công tác rất nhiều năm, thế nhưng là chính mình tựa hồ chưa bao giờ từng thấy hắn. Không phải một cái khu xưởng sao? Vậy cũng không nên không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tuy hiện, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không khẩn yếu. Có đôi khi chính là như vậy, một chút người chưa từng có chú ý tới người đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của ngươi, đồng tiến vào cuộc sống của ngươi, tựa như là hắn trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Có lẽ mình tại trong mắt người khác cũng là như thế. Ai biết được, giờ phút này Bạch Hùng đã đem cái thứ nhất hamburger nhét vào miệng bên trong. Đang cúi đầu từ trong bọc lấy ra cái thứ hai. Cũng chính là tại lúc này, giao thông đèn từ đỏ chuyển lục. Đứng tại bên cạnh mình vị kia xa lạ đồng sự vội vã bước vào lối đi bộ. Đột nhiên, đông, một tiếng vang trầm, ngay tại trước mặt mình, một cái to lớn bóng ma chặn lại phía trước tia sáng. Tiếp theo một trận cuồng phong dán chính mình chóp mũi gào thét mà qua. Lốp xe cao su cùng lộ diện kịch liệt ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Bạch Hùng ngẩng đầu, đang ở trước mắt, một đài chở to lớn thùng đựng hàng xe tải chính siêu siêu vẹo vẹo. Tựa hồ còn tải không cam lòng hướng phía trước trượt, mà vừa mới đi xuống lối đi bộ vị đại thúc kia. Đã chẳng biết đi đâu. Một giây sau, một trận mùi máu tươi truyền vào cái mũi của mình. Bạch Hùng lúc này mới cảm giác được, chính mình trên gương mặt có một tia nóng hầm hập ướt át. Tai nạn xe cộ, nhân mạng, đầu óc của hắn giờ phút này đã bắt đầu gào thét. Sợ hãi một hồi từ trong lòng lan tràn đi ra, thúc giục cổ họng của hắn đi kêu sợ hãi, kéo tới toàn thân hắn đều muốn run rẩy lên. Thế nhưng, tựa hồ những này vốn là vốn có cảm xúc chậm nửa nhịp. Cho nên tại cảnh tượng như thế này phía dưới, Bạch Hùng cực kỳ mất tự nhiên, chậm rãi đẩy ra bao vây lấy hamburger giấy đóng gói, như không có chuyện gì xảy ra. Cắn lên một ngụm, a, một tiếng kêu sợ hãi. Trong đám người, một nữ nhân dẫn đầu làm ra vốn có phản ứng. Lập tức, đám người liền xôi trào ra. Tất cả mọi người xô đẩy lấy. Thất kinh. Vì cái này tai nạn xe cộ tăng thêm bên trên nó vốn có không khí. Bạch Hùng cũng đột nhiên ý thức được, chính mình hẳn là cũng bị hù dọa mới đúng. Trong lòng cái kia bôi đến chậm hoảng sợ bỗng nhiên chui ra. Hắn tuần hoàn theo điều kiện của mình phản xạ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhưng là nội tâm của hắn phảng phất đã nhận ra chính mình một tia dị dạng. Đồng thời không có người chú ý tới, ngay tại cách đó không xa góc đường, một người quần áo lam lũ, khuôn mặt xấu xí kẻ lang thang chính nhìn xem một màn này. Liếm môi, như có điều suy nghĩ, một ngày này, toàn bộ nhà máy lộ ra tựa hồ so thường ngày nhiều chút sinh khí. Mọi người rốt cuộc tại cuộc sống tẻ nhạt bên trong tìm được chút đề tài nói chuyện. Cái kia bị đụng bay đại thúc thi thể bị biên tập thành các loại phiên bản. Trong đám người truyền tụng, chỉ có Bạch Hùng, tựa hồ so thường ngày càng thêm trầm mặc. Cho đến tan ca, hắn cũng chưa từng nói câu nào. Dù sao hắn bình thường cũng kém không nhiều cứ như vậy. Cho nên cũng không có người phát hiện cái gì không đúng. Xe buýt tiếp tục kín người hết chỗ. Những người kia điên cuồng tràn vào đi. Áp phúc chính mình, trở thành người này thịt đồ hộp một bộ phận. Bạch Hùng cũng vẫn là dọc theo thường ngày đường hướng ra đi đến. Chỉ bất quá, hôm nay trong đầu của hắn có chút nghi hoặc. Buổi sáng trận kia tai nạn xe cộ, cái kia quái dị thất kinh. Tựa như là mình vốn không có thứ tình cảm đó, mà là bị một cái bàn tay vô hình xoay mở sọ não của chính mình. Đem nhét đi vào đồng dạng. Đến cùng, thế nào? Bạch Hùng nghĩ đến, đi tới, bất chi bất giác, liền đi tới cái kia kẻ lang thang chỗ góc đường. Hắn theo bản năng lại đi bên nào nhìn một chút. Người kia, quả nhiên chính ở chỗ này. Bạch Hùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, này, ta biết ngươi a. Cái kia kẻ lang thang hô, bốn phía yên tĩnh không người. Rất rõ ràng, những lời này là đang hỏi Bạch Hùng. Hắn quay đầu lại, có chút không hiểu nhìn phía xa người. Cũng không nhận biết, bởi vì ta không biết ngươi. Hắn đáp lại nói, thậm chí không biết mình vì sao lại đi để ý tới như thế một cái cổ quái kỳ lạ vấn đề. Cái kia lưu lạc nghe được đáp án về sau, tựa hồ là suy tư một chút, sau đó chật vật đứng lên. Rất không hình tượng gãi bắp đùi của mình. Nếu như ngươi không biết ta, vậy ngươi cảm thấy ta là chân thật tồn tại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.